Diệp Thiếu Dương lại núp sau trụ. Chu Gia Văn quyết đoán nói, đi bắt đường dưới, mục tiêu trọng điểm của ván vẫn là Trình Tinh, tuy sát thương của Tuyên Nữ, ở giai đoạn đầu chỉ như gió thổi, nhưng chỉ cần để nàng lên xong ba kiện trang bị, băng tiễn giảm tốc độ cộng thêm sát thương hỗn hợp, khi giao tranh có thể phiền chết người. Chu Gia Văn và A Ngạn cùng nhau xuống đường dưới trước. Khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế khẩn trương nín thở. Bởi vì mọi người nhìn thấy Diệp Thiếu Dương vừa rồi tiến vào bụi cỏ đường sông đi rồi vài bước, sau đó lại vòng từ khu vực rừng nhà mình qua, vòng một vòng lại thành mai phục ở bụi cỏ cạnh bùa xanh đối diện. Chỉ Sóc đã chiếm tốt vị trí ở bụi cỏ từ sớm. Hai người yên lặng trốn ở đó như đang chờ đợi con mồi tới gần. Thời gian trôi qua từng giây, khoảng cách của Chu Chu và A Ngạn với bụi cỏ mà hai người đang nấp cũng càng ngày càng gần. Hai vị BLV kích động. Bọn họ hẳn là đã đoán trước thời gian biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương, sau đó liền đi mai phục tại đường nhỏ mà đối diện sẽ đi qua khi chi viện cho đường dưới. Không sai, mắt đặt trong bụi cỏ chỉ tồn tại trong một đoạn thời gian sẽ biến mất, lúc này phụ trợ cần phải đi bổ sung tầm nhìn. Mà rừng hỏa văn bởi vì vừa rồi đã ăn xong bùa xanh, khu vực bùa xanh sẽ không có gì uy hiếp, tạm thời an toàn, cho nên phụ trợ liền bổ sung tầm nhìn ở đường sông phía dưới. Không quan tâm khu vực rừng nữa. Thông thường tại thời điểm hai bên tranh đoạt bùa xanh có thể bố trí tầm nhìn, dưới tình huống không có bùa, đối thủ đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đi xâm lấn rừng. Phụ trợ Hỏa Văn chính là nghĩ như vậy, hắn bảo hộ trọng điểm xạ thủ nhà mình, cho nên tầm nhìn đều đặt ở đường sông hoặc bên cạnh trụ, phòng ngừa rừng đối diện đi bắt người. Kết quả chính là bị Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc bắt được cơ hội. Chu Gia Văn và A Ngạn từ khu vực rừng nhà mình chạy xuống chi viện đường dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều cực kỳ cảnh giác, không có khả năng xuất hiện việc bỏ qua một bụi cỏ nào. Như vậy là sai lầm, cho dù là ở địa bàn của nhà mình thì khi đi ngang qua bụi cỏ cũng sẽ lưu ý một chút, dùng kỹ năng quy trách bụi. Kỹ năng quy của Chu Gia Văn có khoảng cách công kích rất xa, một đoàn quả cầu ma pháp màu đen. Hắn vừa mới dùng kỹ năng quy đánh vào bụi cỏ, kết quả đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên như tia chớp lẻn đến sau lưng hắn, chủy thủ sắc bén trong tay thẳng tắp hướng đến trước ngực hắn. Ảnh phân thân, vòng sau lưng, Chỉ Sóc ra tay cực kỳ quyết đoán, chiêu thức liên tiếp lưu loát đánh ra sát thương bạo kích, máu của Chu Gia Văn nháy mắt bị chém rớt một nửa. Ý thức được bản thân đã bị mai phục, Chu Gia Văn lập tức dùng tốc biến chạy trốn, nhưng đồng thời ngay lúc hắn tốc biến, trước mắt liền thoáng qua ánh sáng vàng kim, đây là ánh sáng mà một người khác cũng dùng tốc biến. Bắc Hải Cự Yêu xuất hiện ở hắn đường lui phía sau hắn, đặt auti dưới chân hắn. Cự yêu thôn phệ, một con yêu quái thật lớn bỗng nhiên chui ra từ dưới mặt đất. Cự yêu há ra miệng máu lớn, một ngụm nuốt luôn pháp sư diệt thế đã tản máu. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, ta tới nếm thử, a, người thật khó ăn, Chu Gia Văn. Giọng nói này đầy ắp giá trị trào phúng, tự nuốt người ta lại còn chê người ta khó ăn. Hai vị BLV kích động, trời ạ, làn mai phục đánh lén này đánh quá đẹp. Tốc độ quá nhanh, tôi còn chưa phản ứng kịp à, nhờ staff phát lại một chút pha quay chậm cho chúng ta. Trên màn hình lớn chiếu lại pha quay chậm, mọi người lúc này mới thấy rõ chi tiết phối hợp của Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương. Sóc Nguyệt ra tay cực kỳ quyết đoán, ảnh phân thân đột nhiên vòng sau. Một bộ bùng nổ đánh tàn phế. Pháp sư diệt thế dùng tốc biến chạy trốn liền bị Liệt Dương tốc biến qua mở ra OT. Lần phối hợp này thật sự rất tuyệt. Cho dù là kỹ năng của ai chậm không, một giây thôi cũng không thể hoàn giết chết đối phương. Dù sao thì Chu Chu dùng tốc biến cũng cực kỳ kịp thời. Không sai, phản ứng của Chu Chu rất nhanh, dùng tốc biến chạy trốn trước. Nhưng kỹ năng của Liệt Dương và Sóc Nguyệt gần như là không thể thoát. Hắn chạy không nổi. Trung giã liên kết của Thiên Hoàn đã lợi dụng khoảng trống tầm nhìn của khu vực rừng để mai phục đánh lén. Lần phối hợp này 10 phần ăn ý, trực tiếp giết chết Mít muốn đi chi viện cho đường dưới, đánh gãy tiết tấu của Hỏa Văn. Vừa rồi Diệp Thiếu Dương chạy vào bụi cỏ hướng lên đường trên là cố ý mê hoặc Chu Gia Văn, cho hắn một loại ảo giác. Tôi muốn chi viện đường trên, Chỉ Sóc vậy mà lại không đi ăn nửa khu vực rừng bùa xanh. Lại càng không lên đường trên bắt người, mà cùng Diệp Thiếu Dương lén lút chạy tới mai phục trong rừng. Việc này ai có thể ngờ được, mục tiêu chân chính của Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc không phải top, cũng không phải xạ thủ, mà là mít của Hỏa Văn. Nhân lúc phụ trợ không đi bổ sung tầm nhìn liền mai phục đánh lén ở đường nhỏ mà đối diện sẽ đi chi viện qua. Không thể không nói, năng lực tìm cơ hội của Sóc Nguyệt và Liệt Dương rất mạnh. Chu Gia Văn bất đắc dĩ nói, A Ngạn dọn rừng trước, chờ tôi sống lại. Tiết tấu trung dã liên kết của Hỏa Văn vừa đứt, Trình Tinh ở đường dưới liền rất thoải mái, không ai tới bắt hắn. Dưới sự bảo vệ của Khúc Giang, Bạch Hùng, Trình Tinh, Tuyên Nữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắp bộ hậu thuẫn cho chính mình chậm rãi dọn lính, sát thương của hắn ở giai đoạn đầu thấp nhưng với hiệu quả phổ công giảm tốc dọn lính vẫn rất dễ dàng. Trình Tinh cực kỳ cẩn thận, xạ thủ đối diện cũng không tìm được cơ hội giết hắn. Diệp Thiếu Dương có được một mảng, trở lại đường giữa nhanh chóng dọn xong lính, sau đó liền bắt đầu liên hợp với Chỉ Sóc. Phương thức trung giã liên kết của Thiên Hoàn không giống với những chiến đội khác. Trung giã liên kết của hầu hết các đội khác đều là dừng dọn xong quái sau đó liền đi ganh đường thì mít dọn xong lính cũng sẽ theo qua. Mà chấp giã liên kết của Thiên Hoàn lại là Chỉ Sóc giúp Diệp Thiếu Dương dọn lính, sau đó Diệp Thiếu Dương cùng Chỉ Sóc đi vào rừng, giúp Chỉ Sóc ăn quái. Hai người chia đều lính đường giữa và kinh tế rừng, giống như đang dắt tay nhau đi du lịch ở khu vực rừng. Chỉ Sóc một mình ăn rừng nhanh hơn hay là hai người cùng đánh sẽ nhanh hơn? Đáp án quá rõ ràng. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người cũng đã phát hiện tiết tấu trung giã liên kết của Thiên Hoàn đang được đẩy nhanh. Tiết tấu của Thiên Hoàn nhanh đến mức muốn bay lên A, Thiên Hoàn có hai rừng à, quái rừng nhanh như vậy đã ăn xong rồi. Chỉ đội thật sủng Dương Dương nha. Lại đánh bùa xanh tới còn một chấm máu rồi nhường cho cậu ấy. Ninja không bùa xanh cũng không sao. Bắc Hải Cự Yêu sau khi có được bùa xanh liền có thể hồi auti nhanh hơn auti của Bắc Hải Cự Yêu đã hồi. Lần này sẽ đi gây tai họa ở đường trên sao. Hai người cùng nhau đánh rừng. Đấu pháp như vậy Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc đã luyện tập qua rất nhiều lần khi chơi ở server quốc tế. Đây mới là trung giã liên kết chân chính. Rừng ở đâu mít liền ở đó. Hai người giống như đồ trang sức của nhau, như hình với bóng, sóng vai ngao du khắp hẻm núi. Hai người bọn họ ăn xong quái nửa khu rừng trên, quả nhiên đi tới đường trên. Top của Hỏa Văn cũng không phải kẻ ngốc, biết chắc lần này sẽ bị ganh liền lui về trước. Nhưng Lão Tần chặn ở phía trước quấy nhiễu tốc độ dọn lính của hắn, trước khi top của Hỏa Văn lui lại, có hai con lính nhỏ vẫn chưa thể dọn xong. Ba người Thiên Hoàn liên thủ bắn trụ. Mang theo hai con lính nhỏ trực tiếp đẩy rớt trụ phòng ngự đường trên. Đường giữa có binh lính, Diệp Thiếu Dương liền đi dọn lính. Dọn xong đợt lính này vừa lúc bùa đỏ của đối diện hồi sinh. Diệp Thiếu Dương pinh đánh dấu trong rừng, đi cướp bùa đỏ, Chỉ Sóc được, bùa đỏ hồi sinh, A Ngạn khẳng định phải đi ăn bùa đỏ. Lần trước hai người mai phục đánh lén ở khu vực bùa xanh, A Ngạn cũng học được bài học cho nên lúc này trước khi tiến vào khu vực rừng liền cắm mắt trong bụi cỏ trước. Nhưng con mắt này vừa cắm liền thấy hai đại ma vương đang ngồi xổm ở đó chờ hắn. Đây liền chút gượng gạo, A Ngạn lập tức xoay người chạy, Chỉ Sóc, ninja, mở auti để truy kích, lẻn đến sau lưng, một chiêu bạo kích chặn lại A Ngạn, Diệp Thiếu Dương theo sát dùng auti đặt dưới chân A Ngạn. Chu Gia Văn tới chi viện, hỗ trợ A Ngạn lui lại. A Ngạn đắp lên song giày kiên cường, Diệp Thiếu Dương không thể giết chết hắn, để hắn tàn máu chạy mất. Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cướp bùa đỏ, Chu Gia Văn nhíu mày lại, hắn phát hiện, tuyết tấu trung giã liên kết của Thiên Hoàn quá nhanh, phối hợp cũng vô cùng ăn ý, hai người Nhật Nguyệt cùng nhau đánh rừng, hoàn toàn quấy rối sự phối hợp trung giã liên kết của Hỏa Văn. Trung giã liên kết versus trung giã liên kết, có hai loại đấu pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một loại là, trung giã hai bên đồng thời đi ganh đường đường. Mở giao tranh quy mô nhỏ đánh ra ưu thế. Loại còn lại là trực tiếp đánh khu vực rừng của đối diện, chặt đứt tiết tấy trung giã liên kết của đối diện. Thiên Hoàn ở ván này hiển nhiên lựa chọn vế sau. Đầu tiên là xuất kỳ bất ý mai phục đánh lén ở khu vực bùa xanh, ám sát mít. Sau đó xâm lấn khu vực rừng đỏ, đánh cho rừng tàn phế phải về nhà. Cứ như vậy, tiết tấu trung giã của Hỏa Văn gần như là bị chặt đứt hơn 3 phút. Liên tục 3 phút. Không phải Chu Gia Văn chết thì chính là A Ngạn tàn máu phải về nhà, căn bản không thể đi ganh đường bắt người. Đây chính là điểm chí mạng trong lúc thi đấu. Chu Gia Văn lập tức điều chỉnh sách lược, đi cường giết xạ thủ của bọn họ, đột phá từ đường dưới. Sau khi A Ngạn hồi xong máu liền lập tức xuống đường dưới. Vốn tưởng rằng Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương sẽ chi viện cho đường dưới, nhưng hai người cũng không lộ diện mà tiếp tục lên đường trên đầy trụ. Lão Tần, Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương ba đánh một, Tóc Hỏa Văn căn bản không dám thủ trụ, trong nháy mắt trụ trong cũng bị đẩy rớt. Ở đường dưới, Trình Tinh và Khúc Giang đã sớm lui lại, trực tiếp thả trụ. Trung giã của Hỏa Văn tới đường dưới vốn là định giết chết Trình Tinh, lại phát hiện Trình Tinh đã chạy không thấy bóng dáng. Hắn chạy tới đường giữa giúp Diệp Thiếu Dương dọn lính, Thiên Hoàn cùng nhau đẩy đường giữa, Hỏa Văn bị bắt phải phong thủ. Lúc này mọi người đều phát hiện, trong bất chi bất giác Trình Tinh đã lên xong ba kiện trang bị. Mà tiết tấu trung giã liên kết của Hỏa Văn đã hoàn toàn lâm vào thế bị động. Hai vị BLV, ván này Thiên Hoàn tìm cơ hội đánh khu vực rừng, tiết tấu của Hỏa Văn ở giai đoạn đầu bị đánh gãy hai lần, dẫn tới Tiểu Tinh vẫn luôn không bị ai tìm giết, kinh tế đã đi lên. Tuyên nữ, có ba kiện trang bị, khi xảy ra giao tranh có thể đánh ra lượng sát thương không tồi, kỹ năng quy bắn ra băng tiễn giảm tốc độ của đối thủ, kỹ năng V kép còn có vòng phạm vi giảm tốc độ. Hai bên giao tranh tại đường giữa, Hỏa Văn lần này hiếu thắng muốn một giây giết chết xạ thủ. A Ngạn động thủ cực kỳ quyết đoán, săn ma giả tỏa định ở cự ly xa khiến Tiểu Tinh không thể di chuyển, Chu đội theo sát bổ sung thêm tấn công từ OT. Sáu đoàn xương đen hoàn toàn đánh trúng, Tiểu Tinh đã bị giết, dù gì Chu Gia Văn cũng là đường giữa cấp thế giới. Dưới tình huống đồng đội đã định trụ được xạ thủ, nếu còn không giết được xạ thủ đối diện vậy hắn có thể xóa ước xuất ngũ được rồi. Nhưng trước khi Trình Tinh chết đã cống hiến rất lớn cho đoàn đội. Hắn đã lên trang bị, xích tia chớp, bạo tốc độ tay bắn ra băng tiễn, nối liền toàn bộ 5 cá nhân đối diện, chồng lên hiệu quát. Giảm tốc, xích tia chớp giống kiểu điện AMN, truyền từ người này sang người kia. Hắn còn đem toàn bộ V kép kỹ năng vòng giảm tốc đặt ở sau lưng, ngăn lại đường lui của đối phương. Phong chi tinh linh, tuy rằng là xạ thủ linh hoạt nhát, nhưng bị ảnh hưởng hiệu quả giảm tốc. Căn bản nhảy không nổi, hành động vụng về giống như ốc sên. Diệp Thiếu Dương nhắm chuẩn vị trí di chuyển của đối diện, OT cự yêu thôn phệ, một ngụm nuốt lấy tinh linh máu giấy. Hai bên một trước một sau giết chết xạ thủ của đối diện. Nhìn qua một đổi một cũng không bị thiệt, nhưng rừng của Thiên Hoàn chưa giao ra một cái kỹ năng nào, chỉ dựa vào mít để giết xạ thủ đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Hỏa Văn lại là rừng đã giao hết kỹ năng khống chế mới có thể giết chết Trình Tinh. Trong giao tranh, một cái kỹ năng mấu chốt thông thường có thể xoay chuyển được thế cục. Bạch Hùng của Khúc Giang từ trên trời giáng xuống, ngồi thẳng lên người rừng đối diện, Chỉ Sóc lập tức nhanh chóng tiến tới, một bộ chiêu thức bùng nổ giết chết rừng đối diện. Sau đó quay đầu lại giết mít của đối diện, Diệp Thiếu Dương dùng kỹ năng quy phối hợp với Chỉ Sóc cùng tiêu hao. Gấu Trắng cũng đuổi đánh Chu Gia Văn. Trong nháy mắt, mít cầu Hỏa Văn cũng lên bảng đếm số. Lần giao tranh đường giữa một đổi ba này, Thiên Hoàn như một thanh kiếm máu. Diệp Thiếu Dương thuận tay dẫn đội đẩy rớt trụ đường giữa. Thi đấu kế tiếp, trung giã liên kết của Thiên Hoàn điên cuồng xâm lấn rừng đối diện. A Ngạn gần như không có nổi một cái bùa nào. Rừng đối diện hoàn toàn thành hoa viên của hai đại ma vương Thiên Hoàn. Kinh tế không ngừng kéo dài khoảng cách, Thiên Hoàn làm đâu chắc đấy. Giết Đại Long đẩy cao điểm. Giao tranh tại cao điểm mấu chốt, Khúc Giang dùng Gấu Trắng tăng trụ, Trình Tinh ở xa liên tục bắn ra băng tiễn giảm tốc độ, Lão Tần, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc đồng thời xông lên. Cương thiết chi khu trong tay Lão Tần đứng trước đỡ sát thương, hắc ảnh phân thân của Chỉ Sóc nhanh chóng tiến lên, cự yêu của Diệp Thiếu Dương theo sát. Cự yêu thôn phệ, theo anh hùng cấp bậc tăng trưởng, yêu quái của Bắc Hải cự yêu lại biến lớn hơn một vòng. Một yêu quái to lớn từ mặt đất chui ra L, mở ra miệng máu lớn 10 phần dọa người. Hắn cứ vậy một ngụm nuốt chừng ba người tàn máu đối diện. Ta nếm thử xem, các ngươi thật quá khó ăn. Âm thanh trầm thấp biến thái của Bắc Hải cự yêu vang lên toàn trường, cả thính phòng đều cười vang. Vì sao anh hùng mà Diệp Thiếu Dương dùng lúc nào cũng đều có kiểu giọng nói trào phúng vậy, là trùng hợp sao? Trong phát sóng trực tiếp cũng bị làn đạn CMT bắn ra tới điên rồi. Đại Ma Vương Liệt Dương trước sau như một vẫn luôn khiến người khác căm ghét, các tuyển thủ khác dùng anh hùng này tôi đều cảm thấy rất tuấn tú. Tới khi Liệt Dương dùng vì sao tôi lại thấy rất thiếu đánh. Đây là vấn đề về phong cách của tuyển thủ. Cậu ấy dùng gì tôi đều cảm thấy rất thiếu đánh ăn người ta lại còn chê người ta khó ăn, thật quá mức. Trong phòng cách âm, nhà chính bị bạo phá bắn ra chưa thắng lợi, Diệp Thiếu Dương vui mừng gỡ xuống tai nghe. So độ ăn ý của Trung Dã liên kết, người nghĩ hơi nhiều rồi. Sự ăn ý của cậu và Chỉ Sóc, chỉ sợ Trung Dã liên kết cấp thế giới chẳng qua cũng chỉ có như thế. Ganh đường trên hay là ganh đường dưới, không cần phải lựa chọn, trực tiếp quấy rầy tiết tấu Trung Dã liên kết của các ngươi là xong việc. Editor, có trách hãy trách thịt nướng sốt me đã không để tôi có thời gian edit, cách chương.